Tay cố vọng chống trên mặt bàn sau lưng, đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng bệt. Cậu ngửa đầu, sau cổ bị Hạ Thanh Hoàn không nặng không nhẹ nắn bóp chơi đùa. Đầu lưỡi của cậu bị người kia mút đến mức tê dại, thấy hơi đau, nhưng không có chỗ trốn. Dù có trốn ở địa phương nào thì cũng sẽ bị tìm ra. Cố vọng ngửa đầu ra sau, cảm giác toàn bộ hô hấp đều bị cướp mất. Phòng trực ban không có cửa. Tầng lầu ngay trên chính là văn phòng của giáo viên. Học sinh mới phải đến đã báo cáo rồi nhận chương trình học. Trong hành lang có tiếng bước chân, từng bước cộp cộp cộp, càng lúc càng tới gần. Cố vọng vốn đã định từ chối Hạ Thanh Hoàn, cậu quay đầu đi. Môi Hạ Thanh Hoàn vẫn mơn trớn trên mặt cậu, nhưng khi cố vọng trông thấy người con trai đang ngẩn người đứng ngoài kia, lập tức vứt bỏ suy nghĩ đó. Hạ Thanh Hoàn không quan trọng hôn ở đâu, anh cũng không để ý là sau lưng có người, thuận theo sườn mặt cố vọng mà đi xuống, nhẹ nhàng cắn lên bên gáy cậu. Không biết từ lúc nào, tay của bé con trước người lại chậm rãi khoác lên vai anh. Hạ Thanh Hoàn sửng sốt, sóng gió dâng lên trong mắt. Anh không nhịn được sự trêu ghẹo của cố vọng, lần nào cũng trúng chiêu. Khóe mắt cố vọng ửng hồng, mi mắt ẩm ướt, ánh mắt cậu thiếu niên rơi trên người đang đứng hành lang nhìn nhau, ngay trước mặt người kia, như là đang ra oai. Cố vọng nghiêng đầu, hôn một chút rồi lại một chút, tiếp tục đi lên từ gáy Hạ Thanh Hoàn cho đến cằm, cuối cùng dừng lại ở đó. Cậu không chút nể tình cắn một cái. Người bị cậu cắn lại không hề có bất cứ động tác tránh né nào, thậm chí còn giơ tay đè người vào trong lòng cổ vũ. Ánh mắt cố vọng khẽ dương lên. Sau khi người kia như lính thua trận chạy trốn, Hạ Thanh Hoàn trực tiếp nhéo một cái lên eo cố vọng, nghiêng đầu hôn lên ít hầu cậu, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Vui không? Chương 80. Tiếng cố vọng khàn khàn. Em là vì tốt cho cậu ta. Hạ Thanh Hoàn cụp mắt, trong mắt chỉ có đứa nhỏ trước mặt này, không cần. Nam sinh mới chuyển trường đến là sau này cố vọng mới quen. Đáng lẽ thời điểm này hắn còn chưa xuất hiện, đến tận năm thứ hai đại học cố vọng mới biết tới hắn. Người kia tên là Lâm Thiển, tướng mạo trắng nõn mềm yếu. Cố vọng hiếm khi thấy được một người trong ngoài nhất quán như người này, vì bản thân Lâm Thiển cũng là một người nhát gan, sợ người lạ. Hắn được bà ngoại của Hạ Thanh Hoàn nhặt về, đại khái là để nguôi đi nỗi đau sau khi con gái duy nhất qua đời. Hạ Thanh Hoàn càng lớn lại càng khiến cho người ta cảm thấy xa cách. Lâm Thiện còn có thể cho hai ông bà một chút an ủi. Lâm Thiện thật sự là kẻ ăn nhờ ở đậu. Chính vì thế mà cũng tạo nên tính cách lấy lòng của hắn. Chuyện của Hạ Thanh Hoàn chỉ cần hắn biết, chỉ cần hắn có thể giúp một tay, Lâm Thiện sẽ không bao giờ chùn bước. Hắn gần như là không có bất kỳ suy nghĩ nào thuộc về mình. Hắn thật sự giống như là một sinh vật chỉ có thể lệ thuộc vào Hạ Thanh Hoàn. Eo cố vọng mềm nhũn, chống đỡ ở mép bàn, ngước mắt nhìn Hạ Thanh Hoàn, cậu hỏi, là anh đuổi cậu ta ra nước ngoài à? Hạ Thanh Hoàn cực kỳ qua loa một tiếng, ánh mắt rơi trên khóe môi cố vọng, cúi người xuống muốn hôn lên. Cố vọng né tránh, đối phương hụt vồ hụt, trên mặt của cậu lộ ra trước mắt Hạ Thanh Hoàn, có thể lờ mờ trông thấy những mạch máu tinh tế dưới cổ, thật giống một món đồ dễ vỡ. Cố vọng cho là mình đang né tránh, cậu thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Hạ Thanh Hoàn. Nhưng động tác của Hạ Thanh Hoàn chỉ hơi ngừng lại, sau đó anh cắn lên vành tai cậu, thịt mềm bị nhẹ nhàng cắn xé giữa hai hàm răng, ngón tay cố vọng gắt gao nắm lấy mép bàn, hàm mi không ngừng run rẩy. Anh chậm rãi thì thầm bên tai cố vọng, nhưng hắn trở về là do bà ngoại và ông ngoại yêu cầu. Mặc dù Lâm Thiện họ Lâm theo nhà ngoại Hạ Thanh Hoàn, nhưng hắn không có trong hộ khẩu nhà họ Lâm. Hộ khẩu của Lâm Thiện nằm trong nhà một họ hàng khác, nhưng tất cả mọi chuyện của Lâm Thiện đều do ông ngoại và bà ngoại của Hạ Thanh Hoàn trông nom. Về một mặt nào đó, hai ông bà chính là người thân nhất của Lâm Thiện. Người hai ông bà lão coi trọng nhất đương nhiên là Hạ Thanh Hoàn. Nếu hai ông bà cũng giống như con gái mình, không quan tâm Hạ Thanh Hoàn sống như thế nào, thì Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ không cho Lâm Thiện một đường sống. Nhưng trên thế giới này, ngoài cố vọng ra, dường như cũng chỉ có hai người họ là đơn thuần đối xử tốt với Hạ Thanh Hoàn. Cho nên, với chuyện của Lâm Thiện, từ trước đến nay, Hạ Thanh Hoàn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như là để hai ông bà được vui lòng. Cố vọng cũng hết sức rõ ràng thân thể của Lâm Thiện. Không chỉ có thân thể, mà còn cả kết cục sau này của Lâm Thiện. Cậu cũng vừa mới biết không lâu, là dựa vào những mảnh vỡ thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện kia. Lần này xuất hiện chuyện sau khi cố vọng chết đi, cũng là sau khi Hạ Thanh Hoàn qua đời. Hạ Thanh Hoàn không phải loại người sẽ đi tìm đến cái chết, nhưng sau khi cổ vọng rời đi, con người vốn lạnh như tuyết mùa xuân ấy đã trở thành trời đông giá rét, băng dày ba thước, không có một chút sức sống nào. Hạ Thanh Hoàng trở thành một cái xác không hồn. Cho dù anh vẫn làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, Hạ Thanh Hoàng phát triển không ngừng. Giới kinh doanh đều biết đến người thanh niên quyết đoán mạnh mẽ này. Hạ Chỉ Nhàm hãnh diện tự hào vì anh, Hạ Thị đã có người nối nghiệp. Nhưng người thanh niên ấy lại chết một năm sau ngày giỗ của cổ vọng. Một năm sau, sau ngày giỗ của cổ vọng. Không ốm đau, không tự sát, cứ tự nhiên qua đời như thế. Sau khi biết tin này thì Lâm Thiện đẩy tất cả sai lầm lên người Tưởng Trì. Dù cho một năm trước đó Tưởng Trì đã bị Hạ Thanh Hàn biến thành một kẻ tàn tật, Lâm Thiện hận Tưởng Trì hại chết cổ vọng. Nếu như cổ vọng vẫn còn sống, vậy thì Hạ Thanh Hàn cũng sẽ còn sống. Hắn yêu Hạ Thanh Hàn như yêu chính mạng mình, thế nên cũng yêu cổ vọng như vậy. Lúc ấy cổ vọng còn nhớ lại ba chiếc xe đâm vào nhau. Chiếc xe thứ ba lao như bay tới từ một con đường khác. Hắn đâm vào đuôi xe chở hàng, muốn bẩy cái xe vận tải lên, nhưng sàn xe thể thao thấp, thân xe mảnh dẻ, thế nên một nửa cái xe đã chui xuống dưới đáy của xe tải. Cho dù Lâm Thiện dùng hết sức cũng không thể cứu được cổ vọng, cho dù hắn đang nghĩ dùng mạng đổi mạng. Hắn biết cổ vọng là tất cả của Hạ Thanh Hoàn. Lâm Thiện mạng lớn, nằm trên giường mấy tháng thì khỏi. Đến lúc hắn tỉnh lại, những tin tức liên quan đến tai nạn hôm đó chỉ còn là những lời châm chọc. Đám dân mạng còn bầu vụ tai nạn đó thành vụ tai nạn tồi tệ nhất của năm. Trên xe vận tải hoàn toàn không có gì đáng giá, nhưng hai chiếc xe thể thao đều là bản số lượng có hạn, còn chưa chính thức đưa ra thị trường toàn cầu. Dù có mang về xưởng sửa lại cũng không thể khôi phục lại nguyên dạng. Công tác bảo mật làm rất tốt, nên đám dân mạng chỉ biết người gây tai nạn là hai tên công tử nhà giàu. Trong đầu lập tức ảo tưởng ra một vở kịch chuyện tình tay ba. Bọn họ cùng yêu một người, vì cướp đoạt người đó nên lái xe trên đường đâm nhau. Ai còn sống thì người đó sẽ được người kia. Nhưng tình hình thực tế là Lâm Thiện vì bảo vệ cổ vọng yêu dấu của Hạ Thanh Hoàn mà không tiếc dùng chính mạng mình để trao đổi. Thay vì nó là bảo vệ cổ vọng, chi bằng nó là bảo vệ Hạ Thanh Hoàn. Người không biết chuyện cho rằng Lâm Thiện yêu Hạ Thanh Hoàn đến thê thảm rồi. Nhưng người biết sẽ hiểu được, sự tồn tại của Hạ Thanh Hoàn trong mắt Lâm Thiện không khác nào là thần thánh. Sự dịu dàng của cổ vọng như dành cho cả thế giới, còn Hạ Thanh Hoàn thì chỉ gần gũi với người đặc biệt của mình. Đối với cổ vọng là vì thấy thú vị, còn đối với Lâm Thiện là vì những năm tháng tuổi thơ, đúng lúc chiếm được sự chăm sóc của Hạ Thanh Hoàn cũng đang tuổi thơ ấu. Cổ vọng biết, Lâm Thiện chưa từng mơ tưởng đến Hạ Thanh Hoàn, nhưng hắn lại có một điểm chí mạng. Đó là trong mắt hắn chỉ có một mình Hạ Thanh Hoàn, không có bất kỳ người nào khác, bao gồm cả chính bản thân hắn. Bọn họ đều đã thay đổi, chỉ còn Lâm Thiện. Từ ánh mắt của đối phương, cố vọng có thể thấy được Lâm Thiện vẫn xem Hạ Thanh Hoàn như ý nghĩa duy nhất của cuộc sống này, cũng như toàn bộ giá trị cho sự tồn tại của hắn. Hiện giờ hiển nhiên là Lâm Thiện vẫn còn nhỏ, từ đôi mắt của hắn vừa rồi cũng có thể thấy được một Hạ Thanh Hoàn lý trí như không có thất tình lục dục, bị một thiếu niên xinh đẹp đến gần như khiến người khác phải mất hồn hấp dẫn, đồng thời cũng đắm chìm trong đó. Lâm Thiện không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn chạy trối chết. Mà sau đó, Lâm Thiện đã có thể hận những gì Hạ Thanh Hoàn hận, yêu những gì Hạ Thanh Hoàn yêu. Có thể nói, ngoài Hạ Thanh Hoàn và người thân, bạn bè của cổ vọng ra, Người yêu cổ vọng nhất, quan tâm đến mạng sống của cổ vọng nhất chính là Lâm Thiển. Cho nên khi cổ vọng và Lâm Thiển nhìn nhau, cảm xúc rất phức tạp. Người này có thể nói là hắn không phân chính tà, Hạ Thanh Hoàn là thế giới của hắn. Đặt ở trong mắt người khác, sự tồn tại của Lâm Thiển gần như là tương đương với tình địch của cổ vọng. Nhưng cổ vọng lại cực kỳ rõ ràng, Lâm Thiển từ đầu tới cuối chưa từng ôm tình cảm như thế với Hạ Thanh Hoàn. Nhưng cũng chính vì vậy, chuyện liên quan tới Lâm Thiện mới khó giải quyết. Nếu thật sự phải lôi từng chuyện ra để nói, Lâm Thiện đối với đám cổ vọng thậm chí còn có thể gọi là một người trượng nghĩa, nếu như không dựa trên sự tồn tại của Hạ Thanh Hoàn. Cổ vọng đờ người cả buổi, Hạ Thanh Hoàn chưa lại cho cậu không gian để có thể hít thở, chậm rãi nói: mấy hôm trước anh mới biết được cậu ta về nước, giấy chứng nhận nhập học cũng không liên quan đến anh. Bà ngoại không yêu cầu anh chăm sóc cho cậu ta, coi như người xa lạ là được. Bà lão biết cháu mình bạc tình lạnh lùng nên chưa từng ép thằng bé phải tiếp nhận Lâm Thiển. Lần chuyện trường này cũng là chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Ba để người dưới trướng đi giải quyết, người kia lại không chút nghĩ ngợi chọn trường cấp 3 Kim Dương, bởi vì nghĩ Lâm Thiện có quen biết với Hạ Thanh Hoàn, học chung một trường sẽ tốt biết bao, nên mới tạo thành cục diện lúc này. Lâm Thiện đương nhiên là đồng ý, nhưng hắn không hề nói muốn đến Kim Dương, hắn vẫn viễn nghe theo sự sắp xếp của người khác. Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn cùng nhau về lớp, trên đường đi không ai nói gì. Cố Vọng không muốn nói chuyện, đầu lưỡi còn đang đau đây này. Cái tin nhắn WeChat tối qua vẫn là xúc động nhất thời. Cậu không phải không hiểu Hạ Thanh Hoàn, không ép người ta tới mức cầu xin tha thứ, không ép người ta đến chết sẽ không dừng tay. Nên hôm nay chỉ như vậy đã là kết quả của việc đối phương tương đối kiềm chế. Cố Vọng yên lặng tính toán ở trong lòng. Nguyên nhân khiến Hạ Thanh Hoàn kiềm chế cũng chỉ có hai cái. Một là Hạ Thanh Hoàn không muốn để cho cậu nhớ lại những chuyện không vui. Hai là Hạ Thanh Hoàn muốn đợi cậu lớn lên, tức là đến tuổi trưởng thành. Hạ Thanh Hoàn luôn giữ vững nguyên tắc, thể hiện ở mọi mặt, bao gồm cả loại chuyện này. Cũng sắp đến sinh nhật 17 tuổi của Cố Vọng rồi, nhanh thôi. Cậu tiện thể nhìn sang Hạ Thanh Hoàn, trong lòng bàn tay bốc lên một lớp mồ hôi mỏng. Không sao, còn lâu mà. Cố Vọng tự an ủi mình như vậy. Có một số chuyện từ lúc bắt đầu Cố Vọng đã không nhớ rõ. Cố Vọng chậm rãi bước trên hành lang, hình ảnh về những chuyện kia lướt qua trong đầu như đèn kéo quân. Hạ Thanh Hoàn đè cậu xuống, bảo cậu khóc. Không khóc được thì đêm nay đừng hòng ngủ, mà khóc rồi cũng đừng hòng ngủ. Lúc sắp đến lớp học, Hạ Thanh Hoàn biết nhìn Cố Vọng bỗng đứng lại. Đang nghĩ gì thế? Cố Vọng ầm ờ, không có gì. Đương nhiên là cậu không thể thật thà nói cho Hạ Thanh Hoàn biết mình đang nghĩ cái gì. Hạ Thanh Hoàn hiểu Cố Vọng quá rõ, có lẽ còn hiểu nhiều hơn cả Cố Vọng hiểu bản thân. Mấy năm sống chung thân mật khăng khít như vậy, Hạ Thanh Hoàn đã có thể hiểu hết được tất cả thói quen nhỏ lẫn tính tình cậu trong lúc Cố Vọng còn không nhận ra. Ngay cả khóc, Hạ Thanh Hoàn cũng có thể nhìn ra đối phương vì cái gì mà khóc. Khi vui vẻ, lúc đau buồn hay là những lần ngượng ngùng. Cố Vọng rất đáng yêu, nhất là khi hai người ở bên nhau. Trước kia cũng thế, không thể đứng dậy dẫn đến việc tính tình Cố Vọng trở nên yếu ớt và gàn dở. Hạ Thanh Hoàn lại thích chọc cậu những lúc ăn xong việc. Cố Vọng ngồi ở phòng khách xem TV, cậu ngồi ở trên ghế sofa, bên cạnh đặt một chiếc xe lăn, trước mặt là bàn trà. Bên trên đặt hoa quả đã được cắt gọt, kem ly và sữa chua. Rõn rẽn đi qua, trực tiếp ôm người vào lòng, nghiêng đầu không ngừng tỉ mỉ hôn nhẹ lên đôi mắt, rồi đi xuống cái cổ. Cố Vọng đẩy một chút nhưng không thể xê dịch tí gì, đẩy cái thứ hai cũng không được, lập tức nóng nảy. Cậu không thể tự chạy thoát, chỉ có thể mặc cho Hạ Thanh Hoàn bắt nạt. Càng nghĩ càng tức giận, chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn xuống rồi. Hạ Thanh Hoàn ở bên cạnh vừa dỗ dàng Cố Vọng vừa hôn lên mắt cậu, cuối cùng rơi xuống trên môi cậu, nuốt tất cả những nghẹn ngào còn sót lại của cậu vào trong cổ họng của mình. Hạ Thanh Hoàn thích nhìn Cố Vọng khóc, nhất là kiểu khóc này khi bị người ta bắt nạt. Hạ Thanh Hoàn trở lại từ chuyện quá khứ, cậu nhóc kia đang cúi đầu, ngón tay lướt trên ban công. Hạ Thanh Hoàn nắm lấy một cái tay khác đang để xuôi bên người Cố Vọng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong cổ tay. Ánh mắt Cố Vọng tỏ vẻ không hiểu. Hàng mi rũ xuống, tạo thành một bóng râm mờ nhạt dưới quầng mắt. Giọng nực của Hạ Thanh Hoàn rất nhẹ, gần như là lẩm bẩm mà nói: Vọng Vọng, chừng nào thì em có thể khóc một lần nhỉ? Xinh đẹp lắm. Hạ Thanh Hoàn dương mắt, con người sâu thẳm. Anh muốn nhìn.